Con rể chiến thần, chương 185, biểu cảm kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt mọi người để lộ biểu cảm kỳ dị. Đặc biệt là Trịnh Nhã Uyên. Vẻ mặt của bà ta chuyển sang kinh hãi. Bởi vì mọi người đều biết rõ với tính cách mạnh mẽ của Ngô Thị Lan. Coi thường nhất, chính là loại người cợt nhả như Dương Hạo Quân. Những người xuất thân từ quân ngũ như Trịnh Văn Viễn. Mới được bà yêu mến nhất. Nếu không thì một đứa trẻ được nhặt về, làm sao có thể giữ vị trí vững vàng ở nhà quyền thế được kia chứ. Sau khi nghe câu trả lời, Ngô Thị Lan nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân một lúc, sau đó rời đi. Hiển nhiên bà vô cùng thất vọng về Dương Hạo Quân. Triệu Quốc Thắng thở dài, cũng rời đi theo bà. Họ đều thở dài vì Đoàn Lê Nguyên có điều kiện tốt như vậy, sao lại gả cho một tên chồng như thế? Dương Hạo Quân, cháu đang nói gì vậy? Cháu đang xúc phạm uy nghiêm của bà cụ. Đấy, bà ghét nhất là những đứa tỏ vẻ thông minh như cháu. Trịnh Lê Thành và Mai Hoàng Thanh hung hăng trừng Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân, mày hại chết gia đình này rồi. Nhờ Lê Nguyên, khó khăn lắm bà cụ mới đón nhận chúng ta. Mày lại nói một câu như thế để chọc tức bài. Trịnh Nhã Uyên giận đến sắp khóc. Bà ta đang suy nghĩ, nếu có một anh con rể được việc, chẳng phải hôm nay sẽ nhận ngay sự công nhận của bà cụ ư? Đáng tiếc lại là Dương Hạo Quân. Đoàn Hồng Thái ôm Trịnh Nhã Uyên. Vợ à, em đừng khóc. Lát nữa khi buổi tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ lấy lại thể diện để bà cụ công nhận chúng ta. Chấm, chỉ có thể như vậy thôi. Trong lòng Trịnh Nhã Uyên sầu não. Các khách mời đến tham dự tiệc mừng thọ của bà cụ nhanh chóng có mặt gần đủ. Song nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện. Ông bà cụ đích thân đứng ở cửa để đón tiếp. Dương Hạo Quân cùng những người khác cũng theo phía sau. Rất nhanh, những chiếc ô tô có ký hiệu đặc cảnh đã xuất hiện. Người bước xuống đầu tiên là Trịnh Văn Viễn. Anh ta chạy ra phía sau mở cửa xe, đón tiếp từng vị lãnh đạo. Ông bà, giới thiệu với ông bà, vị này là đội trưởng đội đặc cảnh Dương Tống Bình, phó đội trưởng Cao Văn Sinh, ủy viên chính chị Ngọc Giao, vị này là phó cục trưởng cục công an thành phố Hồ Khánh Chiêu. Trịnh Văn Viễn giới thiệu 7-8 vị lãnh đạo. Im web Chú Yên, cách chương.